Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, chữ nhân quyền. Hoàng thiên đại trận, mấy triệu quân đội là một cái khái niệm gì? Tại đôi bên chính thức giao chiến trước đó, chẳng qua là một cái khoa trương số lượng mà thôi. Thế nhưng làm Tây Lương hùng binh cùng cái này một nhánh quân đội khổng lồ chính diện giao chiến về sau, chỗ nhắc lên kinh đào hải lãng mới chính thức để cho người ta cảm nhận được cái này số lượng cấp chiến tranh kinh khủng. Mấy triệu khăn vàng yêu binh, cho dù là tay cầm 1 triệu Tây Lương hùng binh đồng trác, cũng không dám tùy tiện cùng đối phương giao thủ. Cho nên mới cùng Hà Tiến liên thủ thiết dưới để người chơi nạp làm bia đỡ đạn, cái gọi là kế dụ địch. Vậy mà lúc này giờ phút này, mấy triệu yêu binh đã như lũ quét khuynh đảo xông vào Tây Lương quân trận hậu phương. Tình thế đã là tránh cũng không thể tránh, ngoại trừ phấn khởi toàn lực, chính diện nghênh chiến, không còn cái khác lựa chọn. Bảo thủ đồng trác, cho là mình bị Hà Tiến thiết kế hãm hại, giận dữ dưới mệnh lệnh Lữ Bố đem chém giết. Tại Tiêu Thiên xem ra, thật sự là một chiêu sai cờ. Nói thế nào Hà Tiến cũng là tiến vào thần cấp lĩnh vực võ tướng, lại là thống lĩnh 200.000 triều đình Vũ Lâm quân đại tướng quân, liên thủ đối kháng khăn vàng quân, nói thế nào cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tại chém giết Hà Tiến về sau, Tây Lương quân cùng triều đình quân kết minh chi thế trong nháy mắt tan rã. Chẳng khác gì là để Tây Lương quân đã mất đi phụ tá đắc lực. Không thể không nói, cái này đồng trác thật sự là 10 phần tự đại. Nhìn dáng vẻ của hắn, là thật định dùng 1 triệu Tây Lương binh ngạnh kháng binh lực mấy lần với mình khăn vàng đại quân. Ầm ầm, ầm ầm, chiến mã lao nhanh, tiếng hô giết rung trời. 1 triệu cấp 2 nhánh quân đội như là sụp đổ lũ ống, ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Toàn bộ chiến trường lập tức đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Ở giữa không ngừng có từng đoàn hoa mỹ pháp thuật quang mang sáng lên, ngay sau đó đột nhiên nổ tung, trong biển người nổ tung một đoàn lại một đoàn huyết vụ. Mấy triệu người đại chiến bày khắp toàn bộ khổng lồ thung lũng bình nguyên, đem cả tòa sơn cốc biến thành một cái biển máu. Đồng trác Tây Lương hùng binh, không hổ là toàn bộ tam quốc thế giới bên trong nổi danh quân đội. Cho dù là đối mặt mấy lần tại chính mình địch nhân, y nguyên thể hiện ra vô cùng dũng mãnh một mặt. Chỉ là những này khăn vàng yêu binh, chịu đến Thái Bình yếu thuật chữ nhân quyền khôi lỗi thuật thao túng, từng cái không sợ đau xót, không sợ hãi, hung hãn vô cùng. Dù cho đối mặt Tây Lương hùng binh cường hãn công sát, dù cho bị chém đứt tay chân, cũng đã hung hãn hướng đối phương táp tới. Cho dù là lấy dũng mãnh chứ danh Tây Lương hùng binh, chưa từng gặp qua loại này không muốn mạng quân đội. Giờ phút này đồng trác không ngừng tế ra gấu to pháp tướng, tại như là hắc sắc hải dương trong quân địch xé mở từng cái miệng máu. Nhưng là nhìn thấy Tây Lương binh không ngừng bị địch nhân gấp mấy lần vây quanh thôn phệ, trong lòng không khỏi cũng là một trận thịt đau. Giống như núi nhỏ công cành thân thể bên trong phát ra giống to một tiếng. Sách sĩ Lý Nho ở đâu theo đồng trác giống to một tiếng, một bóng người trong nháy mắt chân đạp phi kiếm bay lên nửa vô ích. Bạch y tung bay bên trong lại tản mát ra một loại âm lãnh khí thế, chính là đồng trác bên cạnh thân nổi tiếng mưu sĩ Lý Nho. Sách sĩ phần lớn là pháp thuật nghề nghiệp, giờ này khắc này chỉ gặp Lý Nho vung tay lên, một đạo lệnh bài màu đỏ ngòm trong nháy mắt trôi nổi ở giữa không trung. Lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong từng đợt âm phong huyết khí đập vào mặt, trong nháy mắt một đạo đạo âm hồn bỗng nhiên từ lệnh bài bên trong bay ra, lao thẳng tới khăn vàng quân. Kia âm hồn số lượng nhiều, hội tụ vào một chỗ, giống như một đoàn hắc vụ, lại không sợ bình thường đao kiếm, trong nháy mắt, lập tức cho Tây Lương quân giảm bớt không ít áp lực. Cái này Lý Nho, chí ít cũng là có thần cấp trở lên đẳng cấp. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên liền đối thực lực của đối phương làm ra phán đoán. Bởi vì khăn vàng quân số lượng thực sự quá nhiều. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng Tây Lương quân không thể chống lại, không đạt được suy yếu song phương mục đích. Hiện tại xem ra, Đổng Trác trong tay còn là có một chút người tài ba dị sĩ. Nhìn thấy Lý Nho lợi dụng lệnh bài màu đỏ ngòm triệu hoán âm hồn tác chiến, Đổng Trác cũng là lộ ra đại hỷ thần sắc. Cái này số bao âm hồn đều là Lý Nho lợi dụng bị chính mình giết chết những người kia sinh hồn luyện chế mà thành. Lúc đầu người tử linh hồn nên đi vào địa phủ luân hồi, thế nhưng là Lý Nho lại ỷ vào pháp lực mình cao thâm, lợi dụng bí thuật ngạnh sinh sinh đem những người này âm hồn chặn đường, đầu nhập một ngụm cự đỉnh luyện chế, cuối cùng lại phong nhập lệnh bài màu đỏ ngòm bên trong. Những người này hơn phân nửa là bị Đổng Trác oan giết. Một đạo đạo âm hồn vốn chính là oán khí trùng trời, tăng thêm bị Lý Nho cưỡng chế áp chế ở cự đỉnh cô, bị kia bách luyện tra tấn nỗi khổ, cuối cùng còn muốn bị phong nhập lệnh bài màu đỏ ngòm, không được siêu sinh. Từng cái tất cả đều ngưng tụ vô biên oán lực, giờ phút này mỗi lần bị từ lệnh bài từ thả ra, trùng thiên oán tức giận đến phát tiết, lập tức điên cuồng hướng khăn vàng quân đánh tới. Hút tức giận, kia khăn vàng yêu binh mặc dù là chịu đến khôi lỗi thuật thao túng vô tri vô giác, đến cùng mỗi một cái đều là người sống, bị lệnh bài bên trong oán linh bắt lấy, hút đi sinh cơ, từng cái lập tức hóa là xương khô, đứng thẳng bất động trên chiến trường. Sau đó bị Tây Lương binh một đao chém giết. Trong lúc nhất thời, lúc đầu hơi có vẻ xu hướng suy tàn Tây Lương quân, lập tức tại âm hồn đại quân trợ giúp dưới, ẩn ẩn một lần nữa chiếm được thượng phong. Bất quá, cái này một chi khăn vàng quân, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a. Đánh đi, đánh đi, cái này hai nhánh quân đội khổng lồ đánh cho càng kịch liệt, tiêu hao lực lượng càng nhiều, đợi hồi đến chính mình đi ra thu hoạch thành quả thắng lợi liền lại càng dễ. 20.000 thực hiện bóng ma thuật kỳ lân quân, ẩn phục tại hối ám nguyệt sắc bên trong, im lặng chờ đợi cơ hội. Mấy triệu khăn vàng yêu binh, cái này số lượng thực sự quá kinh khủng, coi như kỳ lân quân chiến lực kinh người, cũng không có khả năng ăn một miếng dưới. Hà Tiến muốn dùng dị nhân đến tiêu hao khăn vàng quân lực lượng, mà giờ khắc này lại trở thành Tiêu Thiên sắc dùng cường đại Tây Lương binh đến tiêu hao khăn vàng quân lực lượng. Thuận tiện hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Thái Bình yếu thuật bên trong chữ nhân quyển cùng chữ thiên quyển đến cùng có dạng gì tác dụng. Ngay tại Đổng Trác trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng thời điểm, khăn vàng đại quân quân trận chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đen một trắng hai đầu độc giác cự thú. Cự thú trên lưng, phân biệt ngồi cưỡi lấy hai người. Hai người thân mang đạo bào, hai người đều là tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cuốn sách giản, chính là Trương Bảo Trương Lương hai tên địch thủ. Tê sư đệ, địch nhân cũng là biết chút pháp thuật, xem ra cần phải ngươi ta xuất thủ. Sư huynh không cần sốt ruột, nào đó tới đối phó liền có thể. Nói xong, Trương Lương trong nháy mắt triển khai trong tay thư từ, phía trên từng cái màu đen chữ nhỏ lập tức tán nặc sao, phát ra một đạo đạo đen khí quanh quẩn không trung, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán chất. Khăn vàng thánh binh nghe lệnh triển khai Hoàng Thiên Đại Trận. Giờ phút này Trương Lương trong tay triển khai chính là Thái Bình yếu thuật chữ nhân quyền. Theo một tiếng lệnh dưới, chỉ gặp khăn vàng quân đại trận bên trong bỗng nhiên toát ra vô số to lớn màu vàng cờ xí đón gió phấp phới. Mỗi một lá cờ bên trên đều xuất hiện Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập vài cái chữ to. theo tinh kỳ che khuất bầu trời phất phới. Phía dưới khăn vàng quân chậm rãi di động. Trong nháy mắt, Đổng Trác đột nhiên phát hiện chính mình cùng Tây Lương binh bốn phương tám hướng lập tức bị vô số khăn vàng yêu binh vây quanh. Trừ cái đó ra, đều là một mảnh mênh mông hoàng vụ, không nhìn thấy trời vô ích cùng đại địa, cũng vô pháp phân rõ phương hướng, chỉ có vô tận tiếng hò giết cùng đếm không hết địch nhân. Mà khăn vàng quân số lượng phảng phất lại tăng lên nhiều gấp mấy lần. Thái Bình yếu thuật chữ nhân quyền không chỉ là triệu hoán yêu binh khôi lỗi chi thuật, còn bao gồm cái này một tòa hoàng thiên đại trận. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.